Chiến thần biến, chương 369, thần long tứ tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, này thật đúng là không phải là đằng phi trái lương tâm thổi phồng, Cơ Tử Vân đích thực lực đúng là thật to đích ngoài đằng phi đích sự liệu, đừng xem Ngạo Băng Vân bị Cơ Tử Vân áp chế được tựa hồ rất thảm, mạnh mẽ đích hình rồng đấu khí thủy chung bị Cơ Tử Vân bắn ra đích vàng óng ánh sắc hẹp hòi đoàn oanh tán, nếu là đổi lại làm người bình thường, căn bản không phải Ngạo Băng Vân đối thủ. Bởi vì, này Ngạo Băng Vân, là một đứng ở vương giả cảnh giới thứ 10 tầng điên phong cường giả. Nói cách khác Ngạo Băng Vân, là một đại thành vương giả. Mặc dù không có hoàng đích cảnh giới cao, nhưng cùng hoàng chống lại tuyệt không có chật vật như vậy, thậm chí thắng thua đều ở ngũ ngũ trong lúc. Cảnh giới cao thấp rất lâu, cũng không thể hoàn toàn nói rõ một người đích thực lực, nếu không, đằng phi vẫn chưa tới vương cấp, làm sao có thể quét ngang cả vương giả giai tầng. Hoàng tu luyện đích công pháp, xa không như Ngạo Băng Vân loại này siêu cấp nhà giàu có đích đệ tử. Mà như vậy dạng một cái đại thành vương giả cùng Cơ Tử Vân đích chiến đấu, thậm chí giống như là ba tuổi ngoan đồng đối phó một cái người trưởng thành, cách xa nhau quá mức cách xa. Người là chuẩn đế, Ngạo Băng Vân liên tiếp tấn công hơn 20 chiêu, cảm giác được thể bên trong khí huyết cuồn cuộn, đấu khí tiêu hao cực kỳ kinh người, nữa như vậy đánh tiếp, không cần đối phương xuất thủ chính hắn liền chống đỡ không nổi nữa. Thẳng đến lúc này, Ngạo Băng Vân mới ý thức tới Cơ Tử Vân đích thực lực chân chính, sắc mặt không khỏi đại biến. Bên kia Ngạo Lôi Vân, Ngạo Thuyết Vân cùng Ngạo Điện Vân lúc này nhất tề gom lại Ngạo Băng Vân bên cạnh, trong đó Ngạo Lôi Vân lớn tiếng nói. Cơ Tử Vân, không nghĩ tới ngươi kinh mạch bị phong ấn đều là giả, hơn không nghĩ tới ngươi thiên tư cao như thế, còn nhỏ tuổi, thậm chí có được chuẩn đế đích thực lực, tu hành đường không có già trẻ, cho nên, hôm nay chúng ta tứ huynh đệ liên. Tay cùng ngươi công bình đánh một trận, ngươi dám đón hay không? Ta phi, các ngươi bốn người không biết xấu hổ đồ, bốn người lão bất tử đích khi dễ một nữ nhân, còn có mặt mũi nói gì công bình đánh một trận, các ngươi thế nào không chết đi a? Liễu Thiến Hà giận dữ, lên tiếng chào phúng. Ngạo Băng Vân nhóm người sắc mặt khẽ biến, bất quá ra mặt của bọn hắn cũng tu luyện mấy ngàn năm cũng không có quá để ý, mà là nhìn Cơ Tử Vân, đợi chờ trả lời thuyết phục của nàng. Cô không nên bị lừa, bọn họ biết rõ ngài là chuẩn đế còn dám hướng ngài khiêu chiến, còn muốn bốn đối với một, đối với loại này không biết xấu hổ đích người, chúng ta cũng tất cả đều đi tới chính là. Cơ Tĩnh Huyền gọi Cơ Tử Vân vì cô, là căn cứ Cơ gia gia phổ tới, bối phận đi lên nói, Cơ Tử Vân đích thật là Cơ Tĩnh Huyền đích cô. Hoàng không có nói gì, chẳng qua là thân hình hơi hơi sáng ngời, đứng ở Cơ Tử Vân bên cạnh, lạnh lùng đích nhìn đối diện bốn người, một cổ lửa đỏ đích khí thể theo hoàng đích thân thể từ từ hướng ra phía ngoài lan tràn, nhìn qua giống như là cả người đốt thiêu cháy tầm thường. Song phương nhất thanh nhàn đích một cái chỉ sợ sẽ là đằng phi, hắn vẫn đứng tại chỗ không động tới rất vui vẻ bộ dạng. Liễu Thiến Hà quay đầu lại, mắt liếc đằng phi, xem náo nhiệt thấy vậy rất thoải mái phải không, còn chưa lên hỗ trợ. Ta, đằng phi dùng ngón tay chỉ mình, bật cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn động thủ lời của kia còn nữa phần của các ngươi mà. Tiểu tử thúi, không nên quá kiêu ngạo, có tin hay không lão nương đánh ngươi cái mông. Cơ Tử Vân cũng không quay đầu lại, hào khí can vân đích nói một câu. Cười khúc khích, Cơ Tĩnh Huyền cùng Liễu Thiến Hà nhịn không được cười ra tiếng, mà ngay cả luôn luôn lạnh như băng đích hoàng đích trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Có thể nhìn thấy luôn luôn bình tĩnh đích đằng phi kinh ngạc làm cho các nàng rất vui vẻ. Thần Long bốn tổ liền một chút cũng không vui, bọn họ phát hiện mình lại bị người cho không nhìn. Hơn nữa đằng phi đích rầm rĩ nói, hoàn toàn đâm di bốn người này, một cái 18 tuổi đích danh con dĩ nhiên dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, quả thực rầm rĩ đến không có bên. Tiểu xúc sinh thực có can đảm nói mạnh miệng, Ngạo Điện Vân quát mắng, lão vương bát không phục ngươi tới đánh ta a, đằng phi vẻ mặt khiêu khích. Tức chết ta, lão tổ ta hôm nay không lột da của ngươi ra, lấy họ ngươi. Ngạo Điện Vân vừa nói bay lên trời, hướng phía đằng phi đánh tới. Đằng phi vẻ mặt nụ cười. Tốt, sau này ngươi liền họ đằng. Vừa nói, đưa tay chính là một quyền. Hư vô sinh hỗn độn. Trong không khí trong giây lát bị một cổ hùng hồn đích hỗn độn lực tràn ngập trực tiếp đem hư không đánh ra một cái động lớn, hung hăng oanh hướng bổ nhào tới được Ngạo Điện Vân. Oanh, hai cổ kinh khủng đích lực lượng ở giữa không trung nổ tung, Ngạo Điện Vân đích thân thể giống như là một con rách không chịu nổi đích bao cắt trực tiếp bị đánh cao hơn không, máu tươi cuồng phun. Một chiêu bị thua, một quyền này, chẳng những sợ ngây người cái khác thần long ba tổ, mà ngay cả Cơ Tử Vân mấy người trong mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên tục. Cơ Tử Vân vỗ tay tỏ ý vui mừng. Bảo bảo ngoan, đây mới là của ta hảo nhi tử, cho lão nương đánh chết hắn. Đằng Phi bay lên trời đích thân hình hơi hơi bỗng nhiên, thiếu chút nữa một hơi không có đi lên té xuống, trong lòng tự nhủ điều này chẳng lẽ chính là ta mẹ kiếp thật là tính tình. Tiên, thật bội phục cha của ta đại nhân, năm đó ngươi là thế nào yêu nàng. Bầu không khí dễ dàng, không có nghĩa là hạ thủ cũng dễ dàng, Đằng Phi đối với Thần Long gia tộc đích người không có có bất kỳ hảo cảm, hơn nữa này Thần Long tứ tổ hôm nay bất cố thân phận, đến đây chặn lại bọn họ, giống như là cản đường cường đạo tầm thường, càng làm cho Đằng Phi tức giận. Nghĩ làm cường đạo, sẽ phải làm tốt bị giành đích chuẩn bị. Rầm rầm rầm, Đằng Phi trên không trung liên tiếp trọng quyền trào ra, Ngạo Điện Vân thậm chí không có có một tí sức phản kháng. Vương giả, đến lớn đế, hoàn toàn là lưỡng trọng thiên, vô số thiên tư trác tuyệt đích võ giả, đến cuối cùng tất cả đều tạp ở vương giả nơi này, chết già không có thể đột phá. Thần Long tứ tổ năm đó ở Trung Châu mặc dù danh tiếng hiển hách nhưng đã nhiều năm như vậy, nhưng mới không có có thể đột phá đến lớn đế cảnh giới, chọc tới Đằng Phi thật là khổ tám đời. Ngạo Băng Vân, Ngạo Tuyết Vân cùng Ngạo Lôi Vân ba người mắt thấy huynh đệ mình tình thế nguy cấp khẩn trương dưới, sẽ phải thượng đi hỗ trợ Cơ Tử Vân có thể nào cho phép tình huống như thế phát sinh, lập tức hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên xuất thủ. Hoàng cùng Liễu Thiến Hà cũng không có chút gì do dự, gia nhập chiến đoàn, ba người chia ra ngăn cản ba người còn dư lại Cơ Tĩnh Huyên ở nơi đó, lớn tiếng đích cho mình người cố gắng lên trợ uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô uy vũ, Hoàng tỷ tỷ, đốt chết hắn. Thiến Hà tỷ, không cần cho ta lưu mặt mũi, trực tiếp một cái tát chụp chết hắn. Đằng Phi ca ca đánh như vậy hồi lâu, còn không có đánh chết sao? Thần Long tứ tổ bị tức được oa oa kêu to, bọn họ bốn người hoành hành Trung Châu nhiều năm, nơi nào gặp phải quá loại này tràng diện. Chẳng những bị áp chế đánh, hơn nữa còn muốn chịu được cái kia trong con mắt của bọn họ thực lực suy nhược đích tiểu cô nương đích om sòm, thật hận chết người. Phanh, Ngạo Lôi Vân bị Cơ Tử Vân một chưởng đánh bay, trong miệng phun máu tươi, trong mắt bắn ra vô cùng phẫn hận quang mang, nhưng không thể làm gì, hắn đối mặt là một so sánh với đỉnh vương giả còn mạnh hơn lớn chuẩn đế. Chỉ cần đột phá cuối cùng một cửa ải, Cơ Tử Vân là được tấn thân đại đế hàng ngũ, đây là bọn hắn trước khi đến hoàn toàn không nghĩ tới, nếu không phải Cơ Tử Vân hạ thủ lưu tình, Ngạo Lôi Vân sợ rằng sớm đã chết nhiều cái tới. Hoàng thân là đỉnh vương giả, mặc dù đang đấu ký thượng không như Ngạo Băng Vân, nhưng cảnh giới nhưng cao hơn hắn, hai người đánh lực lượng ngang nhau. Liễu Thiến Hà đối thủ là Ngạo Tuyết Vân, cái tên này có chút nữ tính hóa đích Thần Long tứ tổ một trong, vô luận tướng mạo hay là chiến đấu một chút cũng không nữ tính hóa, mới vừa khí 10 phần, chỉ tiếc Liễu Thiến Hà hôm nay đồng dạng có đại thành vương giả đích thực lực, kinh nghiệm chiến đấu không thể so với Ngạo Tuyết Vân ít nửa phần, hai người ngươi tới ta đi các loại tuyệt chiêu rối rít hiện lên, đồng dạng đánh cho lực lượng ngang nhau. Chỉ có Ngạo Điện Vân thảm nhất một thân đại thành vương giả đích thực lực lại bị một cái 18 tuổi đích danh con làm bao cát đánh, đánh chút nào không một chút sức hoàn thủ, này đã không chỉ là thể diện vấn đề, nữa tiếp tục như vậy, hắn này mạng già cũng phải ở lại chỗ này. Nhi tử ngoan, đừng giết hắn rồi, đánh cho gần chết nửa tàn và vân vân là được, mặc dù lão nương ta cũng nhìn Thần Long gia tộc khó chịu, nhưng này Thần Long tứ tổ cùng chúng ta không có thâm cừu đại hận, giáo huấn một chút là được. Cơ Tử Vân cười híp mắt đích nhìn Đằng Phi ở giữa không trung hung hăng cuồng đánh Ngạo Điện Vân, lên tiếng nhắc nhở. Tiện nghi ngươi, nếu không phải mẹ ta lên tiếng, lão già kia, hôm nay ngươi sẽ phải hao tổn ở chỗ này. Đằng Phi vừa nói, giơ lên một cước hung hăng đạp ở Ngạo Điện Vân đích trên lồng ngực cứ như vậy dẫm phải Ngạo Điện Vân từ trên trời giáng xuống. Ngạo Điện Vân tròn mắt muốn nứt muốn phản kháng, nhưng căn bản phản kháng không được chỉ có thể tùy ý Đằng Phi dẫm phải hắn, một đường từ giữa không trung hung hăng ngã trên mặt đất mặc dù có đại thành vương giả đích cường đại thân thể, nhưng như cũ bị rơi tại chỗ hộc máu, ngất đi. Ngạo Băng Vân, còn đánh sao? Cơ Tử Vân một đôi tròng mắt lạnh lùng đích nhìn cùng hoàng chiến đấu đích Ngạo Băng Vân, thu hồi cười đùa đích nét mặt nghiêm túc nói. Các ngươi căn bản là không nên ra hiện ở chỗ này, muốn đánh nhau con ta đích chú ý, các ngươi hoàn toàn không đủ nhìn, nếu không phải nhìn ở Ngạo Tà Vân đích trên mặt mũi, ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi cửa mấy người, không muốn đánh, liền mang theo huynh đệ của các ngươi cốt nhanh lên đàn, bất phục khí lời của, lão nương xẻ không để ý đem chỗ này trở thành Thần Long tứ tổ đích mai cốt chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Tử Vân một phen nói xong vô cùng không khách khí, Ngạo Băng Vân đích sắc mặt đỏ lên, giống như hỏa thiêu, lửa đốt tầm thường, rốt cục nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra tới, bị Hoàng bắt cơ hội, một cái tát đánh bay. Ngạo Băng Vân không để ý trà lau khóe miệng đích máu tươi, một đôi mắt lành lạnh nhìn Cơ Tử Vân, một lúc lâu, mới rũ xuống mí mắt trầm giọng nói. Lão hủ nhận thức chồng. Hắc, ta nhìn mấy người các ngươi lão bất tử, là bế quan đóng u mê, thật cho là đây là quá khứ đích thiên hạ. Các ngươi trẻ tuổi thời điểm, có vương cấp tu vi, cảnh tượng vô hạn, nhưng hôm nay đã là người trẻ tuổi đích thiên hạ, các ngươi đi ra đi theo thấu cái gì nhiệt cưu. Cơ Tử Vân không chút lưu tình, dạy dỗ Thần Long tứ tổ. Nếu là không cam lòng, liền gọi Ngạo Tà Vân tới, các ngươi Thần Long gia tộc đại đế dưới, chỉ có hắn xứng đánh với ta. Các ngươi, không xứng với. Bên kia cùng Liễu Thiến Hà chiến đấu đích Ngạo Tuyết Vân cũng ngừng tay, đi đem Ngạo Điện Vân cứu về tới, cùng Ngạo Lôi Vân cùng nhau, cực độ tức giận, cực độ bị đè nén đích đứng ở nơi đó, căm tức Cơ Tử Vân. Ngạo Băng Vân thở dài một tiếng, gật đầu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần tiêu điều. Là a, chúng ta thật sự là già rồi, không được đế, không như chết đi. Cơ Tử Vân, có một cái vấn đề, ta rất khỏe kỳ, người có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc. Cơ Tử Vân thản nhiên nói, người là muốn hỏi ta kinh mạch nếu bị phong ấn mười mấy năm, tại sao còn có thể có thực lực như vậy đúng không? Ngạo Băng Vân gật đầu, Cơ Tử Vân than nhẹ một tiếng, nói, phu quân ta bị giết, lòng ở mười mấy năm trước tự tử, nếu không, các ngươi cho là Cơ gia đích mấy người trưởng lão có thể che lại kinh mạch của ta. Nói thiệt cho ngươi biết, từ đầu đến cuối, kinh mạch của ta, cũng chưa có thật sự bị phong ấn ở qua. Dĩ nhiên, những thứ này, Cơ gia những trưởng lão kia, là vĩnh viễn sẽ không biết. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.